Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chào mọi người, em là Tuyết Giả, rất vui được gặp mọi người. Tuyết Giả, tên này nghe quen quen. Hổ Nữ nghe thấy tên Tuyết Giả nghi hoặc lên tiếng. Tội lười biếng, Tuyết Giả. Tiêu Phàm nhỏ giọng bổ sung. Oa, Phàm muội muội, trước khi anh ra đi chị đây đã giao cho anh một việc là mang về một đồng đội thú vị có thực lực tương đương với thất đại tội. Vậy mà anh trực tiếp mang luôn là thất đại tội hàng thật về đây, thật sự quá giỏi. Hổ Nữ lấy tay dùng sức vuốt hai bả vai của Tiêu Phàm, khiến thân thể Tiêu Phàm lay động một trận. Tôi là đội trưởng, cô đừng có không có phép tắc gì như thế. Tiêu Phàm vội vàng hét lên với Hổ Nữ, hắn muốn bảo vệ tôn nghiêm đội trưởng trước mặt thành viên mới Tuyết Giả. Có điều với tính cách của Hổ Nữ làm sao lại quan tâm đến hắn. Lực tay ngược lại càng lúc càng lớn. Từ từ, anh có một chuyện quan trọng phải nói trước với mọi người. Tiêu Phàm quát to một tiếng, tiếng hét khiến những cô gái đang hét loạn phải dừng lại. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Phàm, mọi người cũng trở nên im lặng. Tuyết Giả là nam. Để đề phòng những xấu hổ không cần thiết xảy ra khi bọn họ trao đổi với nhau sau này, Tiêu Phàm phải nói trước chuyện này cho đám Hổ Nữ biết trước. Tiêu Phàm rất mong chờ vẻ mặt khiếp sợ của các cô gái sau khi nghe được tin này, dù sao hắn cũng không nghĩ chỉ có một mình hắn bị chuyện này dọa sợ. Nếu đã kinh hãi, vậy cũng phải cùng nhau kinh hãi, Tiêu Phàm ác ý nghĩ thầm, nhưng kết quả lại khiến cho hắn phải thất vọng. Tôi cũng nhìn được mà, Hổ Nữ lạnh nhạt nói. Vì sao lại nói chuyện này? Vẻ mặt Xà Cơ như không hiểu vì sao Tiêu Phàm lại nhắc đến chuyện này. Đúng rồi, em biến cậu ấy là nam mà. Bán Trường Miên dịu dàng bổ thêm một đao trong thời điểm mấu chốt. Các em đều biết cậu ấy là nam á? Sao các em lại nhìn ra Tuyết Giả là nam được? Trước khi mình nói các cô gái đều đã biết Tuyết Giả là nam rồi, Tiêu Phàm hoàn toàn không thể chấp nhận chuyện này được. Trực giác của con gái đó, Hổ Nữ, Xà Cơ và Bán Trường Miên đồng thanh trả lời. Trực giác của con gái, cái loại trực giác chó má gì vậy? Có loại trực giác lợi hại như thế sao? Mặc dù bản chất của Tuyết Giả là nam, nhưng nhìn bên ngoài thì kiểu gì cũng đều ra nữ mà. Đúng rồi, còn có Miên Miên, nhất định Miên Miên sẽ không biết Tuyết Giả là anh trai mà không phải chị gái. Tiêu Phàm liếc nhìn Miên Miên đang đứng đằng sau Bán Trường Miên, mặc dù Miên Miên vẫn không hề nói gì, nhưng Tiêu Phàm có thể đọc được tất cả những gì cô bé muốn nói trong ánh mắt của Miên Miên. Trời à, vì sao chứ? Vì sao ngay cả Miên Miên cũng có thể nhìn ra Tuyết Giả là nam? Chỉ có một mình không nhìn ra được, chẳng lẽ mình thật sự mù dở đến vậy sao? Còn vì sao mà Tiêu Phàm có thể hiểu được suy nghĩ của một bé loli không lên tiếng? Đáp án rất đơn giản, đó là trực giác của một thằng con trai, cũng là trực giác của một quý ông. Tuyết Giả đến khiến cho vũ hội ác ma cuối cùng cũng nghênh đón một người chơi nam khác ngoài Tiêu Phàm. Nhưng lúc này, Tiêu Phàm phóng mắt nhìn tới, đội ngũ của mình vẫn cả một vườn xuân sắc như cũ, oanh oanh yên yến, thậm chí khí âm như của con gái ngày càng nhiều, điều này khiến cho Tiêu Phàm cảm thấy có chút cô đơn. Chương 312, Hòa hợp. Trước kia, Tiêu Phàm còn cảm thấy Tuyết Giả khó hàm dung nhập được với đội ngũ do đam mê đặc thù của mình. Bây giờ xem ra là Tiêu Phàm quá lo lắng. Lúc này đội ngũ của Tiêu Phàm đang đánh quái luyện cấp, mục đích là để hiểu rõ hỗ trợ lẫn nhau, hơn nữa còn có thể phối hợp với nhau. Xà Cơ, trên đỉnh, thuẫn kích, khống chế nó. Rất tốt, Trường Miên, cấp trị liệu, duy trì máu cho Xà Cơ. Hổ Nữ, đánh nghi binh, thừa cơ dùng độc quấn quanh, hạn chế di chuyển của quái vật. Một loạt những mệnh lệnh này lại không có câu nào ra lệnh cho Tuyết Giả, vì sao lại thế? Bởi vì, người đưa ra những mệnh lệnh này là Tuyết Giả. Đối lập với Tiêu Phàm lúc này đang ngồi phơi ở một bên, không có chuyện để làm. Tiểu Phàm nhìn bên kia đang khí thế ngập trời, bầu không khí đoàn đội hòa hợp, trong lòng hơi cảm thấy khó chịu. Lúc trước Tiêu Phàm ngộ nhận Tuyết Giả là người mới trong trò chơi, không nhận ra được thực lực cùng giới tính của Tuyết Giả. Sau khi Tuyết Giả chiến đấu với Vây Gia Y, Tiêu Phàm cho rằng mình đã hiểu rất rõ Tuyết Giả, nhưng không ngờ mình đã đánh giá thấp vị đồng đội mới Tuyết Dạ này. Cái tên Tuyết Dạ này không chỉ có thực lư xê, mà còn am hiểu chỉ huy đội ngũ. Hơn nữa, không biết có phải là do tâm tư phụ nữ của Tuyết Dạ nhiều hơn Tiêu Phàm hay không mà cậu chỉ huy đội ngũ càng phối hợp hài hòa hơn so với Tiêu Phàm. Mỗi một bước đều làm rất đúng, hơn nữa còn rất tinh tế tỉ mỉ, thậm chí đến Tiêu Phàm cũng khó mà chỉ ra chỗ sai của cậu, cũng khiến cho Tiêu Phàm biết được, tên Tuyết Dạ này tương đối có kinh nghiệm trong phương diện chỉ huy đội ngũ. Không phải cậu chỉ biết mua quần áo dạo phố à? Sao cái gì cũng biết thế? Cái tên Tuyết Dạ này không phải là giả heo ăn thịt hổ đấy chứ? Tiêu Phàm cảm thấy giá như Tuyết Dạ không có cái tật xấu đam mê trang phục nữ kia, là một thành viên đơn giản hoàn mỹ của đội ngũ. Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm nhíu lông mày, nếu nói thẳng ra, có lẽ nên nói nếu như Tuyết Dạ thật sự là con gái thì sẽ càng hoàn mỹ. Sau khi Tuyết Dạ đến, thay thế Tiêu Phàm làm chân chỉ huy trong đội ngũ, cái chức quyền đội trưởng của Tiêu Phàm này trong đội tương đối không có giá trị. Nói thật ra, cho dù Tuyết Dạ không đến thì trước kia Tiêu Phàm cũng không là gì trong đội cả. Bởi vì Tiêu Phàm từng lưu lại hình tượng lạnh lùng trong lòng Tuyết Dạ vừa mới gia nhập đội, cũng không dám chỉ huy người đội trưởng Tiêu Phàm làm cái này cái nọ. Vì thế Tiêu Phàm cứ không có việc gì làm như vậy. Sau khi đánh xong một con dã quái, Tuyết Dạ thế mà lại nghiêm túc bình luận về trận chiến vừa rồi. Mọi người biểu hiện cũng không tệ, tuy nhiên xà cơ có thể di chuyển thích hợp hơn một chút trong lúc yểm hộ, khiến cho bản thân linh hoạt hơn một chút. Hổ nữ cũng không cần quá liều lĩnh, không chế tiết tấu của mình cho tốt, tuyệt đối không được tách khỏi đội ngũ của mình. Bán Trường Miên sử dụng hồi máu rất đúng lúc, nhưng cũng phải nhớ kỹ bắp sức mạnh của lời chúc, cố gắng kéo dài bắp này. Đừng làm cho bắp bị mất hiệu quả trong một thời gian nào đó. Tóm lại, mọi người vừa rồi đều rất cố gắng, làm rất tốt, tuy nhiên cần phải cải tiến hơn. Tiêu Phàm nghe lời tổng kết khách sáo như một người lãnh đạo của Tuyết Dạ thì thầm nhủ trong lòng, cái tên Tuyết Đa này rốt cục là thần thánh phương nào, sao có thể làm được hoàn hảo như vậy? Có Tuyết Dạ ở đây, chính mình là đội trưởng sao có thể hòa hợp với mọi người trong đội ngũ nữa? Tuyết Dạ rất được việc có phải không? Đúng vậy, năng lực tổ chức đội ngũ cùng năng lực chỉ huy của Tuyết Dạ thực sự quá xuất sắc đến mức Tiêu Phàm không thể không thừa nhận, xét về phương diện này mình không thể so được với cậu ta. Mặc dù Tiêu Phàm có thể chỉ huy mỗi người trong đội ngũ của mình làm tròn trách nhiệm của bản thân, nhưng xét về việc chỉ huy đội ngũ duy trì chỉnh thể thì Tiêu Phàm không làm được. Nếu Tiêu Phàm có thể làm được điều này, lần đầu tiên đánh phó bản thung lũng rắn cát đã không loạn như vậy. Còn việc tổng kết đưa ra lời khuyên cho các thành viên sau khi chiến đấu để rút kinh nghiệm, lúc Tiêu Phàm làm đội trưởng thật sự rất ít khi làm. Thấy biểu hiện của Tuyết Dạ, không khỏi khiến cho Tiêu Phàm cảm thấy Tuyết Dạ này thực sự không đơn giản, nhất định là người có chuyện cũ, nếu không sẽ không thể chỉ huy đội ngũ xuất sắc như vậy chỉ trong lần đầu tiên, dễ dàng bắt kịp người chỉ huy của các tổ đội game thủ chuyên nghiệp. Trong lúc Tiêu Phàm đang suy nghĩ chuyện của Tuyết Dạ, việc tổng kết của Tuyết Dạ sau khi chiến đấu cũng kết thúc, hổ nữ đi tới, này, Phàm muội muội, anh đừng tưởng rằng mình được xưng là ô yêu vương là có thể lười biếng không thèm kiếm sống nhé. Cái gì mà lười biếng không thèm kiếm sống? Rõ ràng là các người đẩy tôi sang một bên. Không đợi Tiêu Phàm nói chuyện, hổ nữ lại tiếp tục nói, tiếp nhận giao dịch đi. Làm gì? Cứ nhận đi rồi anh sẽ biết. Tiêu Phàm nhận được một hộp quà mà hổ nữ gửi đến. Tiêu Phàm mở ra xem, sắc mặt lập tức thay đổi, cô có ý gì? Đây là đồng phục của đội ngũ chúng ta, anh xem các thành viên trong đội đều mặc như vậy, anh là đội trưởng không phải nên làm gương cho mọi người à? Cút, Tiêu Phàm nhìn bộ trang phục nữ tính trong hộp quà kia liền mắng to. Hắn không phải là Tuyết Dạ, không có đam mê trên phương diện này. Sao anh lại trở nên như vậy? Từ sau khi được xưng là ô yêu vương, Phàm muội muội anh thay đổi rồi. Trở nên coi thường chúng tôi những thành viên bình thường trong đội. Chúng tôi vừa rồi cố gắng đánh quái, anh lại ở một bên nghỉ ngơi một mình, hiện giờ đến đồng phục còn không muốn mặc giống chúng tôi, còn ghét bỏ đồng phục của đội chúng ta xấu. Anh biểu hiện không đoàn kết như vậy, khiến cho trái tim tôi cảm thấy thật lạnh lẽo, hu hu anh không còn là Phàm muội muội đáng yêu trong mắt chị đây nữa rồi. Vừa nói, hồ nữ vừa giả bộ che mặt như sắp khóc. Tránh ra. Tiêu Phàm không biết tại sao hồ nữ luôn lấy việc đùa giỡn mình ra làm trò tiêu khiển. Lần này còn vì trêu đùa hắn mà tốn tiền mua một bộ đồ nữ, Tiêu Phàm tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Mặc một chút cho chị đây xem chút, anh nhìn Tuyết Dạ mặc vào xinh đẹp thế kia cơ mà, tôi tin Phàm muội muội mặc vào cũng sẽ rất đẹp. Tiêu Phàm thấy dáng vẻ của hồ nữ, biết bệnh cũ của cô phát tác, không khiến hắn tức điên thì không thôi. Nhưng Tiêu Phàm cũng không định làm theo ý cô, lập tức đổi chủ đề, lúc tôi đi chiêu mộ đồng đội, các cô có đi nhận nhiệm vụ của NPC nào không? Không, hồ nữ rất thẳng thắn trả lời câu hỏi Tiêu Phàm. Vậy các cô đã đi làm gì? Chúng tôi chỉ đi đánh phó bản linh tinh của các trận doanh thôi. À, đúng rồi, anh còn giữ lệnh bài công hội không? Công hội của bạn tôi cần. Bạn của cô ở công hội nào? Hoa Nguyệt. Không thú vị, trên đường đi tôi bán lệnh bài công hội rồi. Sao lại nhanh như vậy, anh bán cho ai? Long Ngạo Thiên. Không sai, trên đường dẫn Tiêu Phàm từ trấn Bản Thạch về, ITN có liên lạc cùng Long Ngạo Thiên, cũng vẫn nhắc vẻ cao cao tại thượng như trước, hỏi Tiêu Phàm tìm hắn ta làm gì. Đợi đến khi Tiêu Phàm nói muốn bán lệnh bài công hội cho hắn, Long Ngạo Thiên lập tức ra vẻ, khoe khoang nói, tiền không phải là vấn đề, muốn bao nhiêu Tiêu Phàm cứ nói. Đối với cái tên đầu to óc bằng quả nho nhiều tiền như Long Ngạo Thiên, Tiêu Phàm rất yêu thích. Vì thế, Tiêu Phàm liền mở miệng nói ra cái giá rất không hợp lý cho một lệnh bài công hội. Tuy nhiên đối với Long Ngạo Thiên lại vô cùng hợp lý. Long Ngạo Thiên cũng rất sòng phẳng, mắt không chớp một cái liền đồng ý. Cứ như vậy, một số tiền lớn được chuyển cho Tiêu Phàm. Nhìn số tiền trong tài khoản, Tiêu Phàm biết mình sẽ không cần phải ưu sầu vì sinh hoạt phí trong một khoảng thời gian dài, thậm chí lúc vui vẻ có thể đi ra ngoài chi mạnh tay một chút. Vì thế Long Ngạo Thiên trong mắt Tiêu Phàm cũng trở nên rất đáng yêu, nhưng ấn tượng đáng yêu của Long Ngạo Thiên trong lòng Tiêu Phàm chỉ duy trì trong vòng mấy giây rồi sụp đổ. Chương 313, chia tay. Long Ngạo Thiên cảm thấy Tiêu Phàm làm người không tệ, rất tinh mắt, biết đạo lý kẻ thức thời mới là Trang Tuần Kiệt, sau khi lấy được lệnh bài công hội liền trực tiếp liên hệ cho hắn, Long Ngạo Thiên rất vừa ý. Tuy nhiên có một điều không hay cho lắm, đối với Long Ngạo Thiên mà nói, cái ID mệnh phàm này quá là chói tai. Vì thế, với tư cách là một người bạn của Tiêu Phàm, Long Ngạo Thiên quyết định bỏ vốn để giúp Tiêu Phàm đổi tên trong game, bỏ hai chữ mệnh phàm này đi, mà tên mới của Tiêu Phàm, Long Ngạo Thiên đã nghĩ xong hộ rồi. Triệu Nhật Thiên thế nào? Diệp Lương Thần cũng được đấy, tao cảm thấy rất khí phách, đều rất dễ nghe. Sau khi Long Ngạo Thiên thất bại trong việc khuyên bố và ông đổi tên, hắn ta cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Vì thế hắn đã tìm ra phương pháp đền bù nỗi tiếc nuối này, đó là có được một người bạn tên là Triệu Nhật Thiên và Diệp Lương Thần. Mà lúc này, Long Ngạo Thiên lại đánh cái chủ ý này lên đầu Tiêu Phàm. Nhưng sau khi doa dịch kết thúc, Tiêu Phàm liền dứt khoát cúp liên lạc với Long Ngạo Thiên, không cho Long Ngạo Thiên có cơ hội tiếp tục nói chuyện với mình, cũng tự mắng thầm trong lòng, mẹ nó đồ thiểu năng. Cái gì, anh đã bán lệnh bài công hội cho thằng ngu Long Ngạo Thiên đó rồi à, chẳng trách tôi vừa rồi còn nghe thấy thông báo rằng Long Ngạo Thiên đã thành lập công hội Ngạo Thiên, hóa ra là do anh đưa cho hắn ta. Anh vẫn luôn ghét hắn cơ mà, tại sao lại còn bán cho hắn? Khi hổ nữ biết được Tiêu Phàm đã bán lệnh bài công hội cho Long Ngạo Thiên thì cô rất kinh ngạc. Làm sao có thể ghét hắn ta cơ chứ? Ít người có nhiều tiền như vậy lắm, tôi rất thích hắn ta. Tiêu Phàm thuận miệng mà trả lời. Thế nhưng anh cũng có thể bán cho chị đây nha, tôi cũng sẽ không để anh chịu thiệt thòi. Hổ nữ thầm nghĩ như vậy, lúc đầu cô còn muốn mua giúp Hàn Tiểu Yêu một cái lệnh bài, thế nhưng bây giờ thì hết hy vọng đi. Mà trước đây, khi Tiêu Phàm còn đang tuyển đồng đội thì mấy người hổ nữ đi hạ phó bản mỗi ngày tại trận doanh tinh linh, cũng là do tiện tay mà thôi, mục đích chính đó là đi gặp bạn tốt của hổ nữ chơi. Cô không nói sớm ấy, lúc này tôi đã bán mất rồi, Long Ngạo Thiên cũng đã dùng, không làm gì được nữa cả. Tiêu Phàm thầm nghĩ, coi như lệnh bài công hội còn chưa bán đi, tôi cũng sẽ không bán cho Hoa Nguyệt, bởi vì công hội Ngạo Thiên vẫn phù hợp kế hoạch của tôi hơn, công hội nào khác đều không được. Nếu bán cho Hoa Nguyệt thì về sau sẽ có ảnh hưởng xấu tới mình. Hai, vậy thì thôi. Hổ nữ thở dài, không nói thêm gì nữa. Tiêu Phàm nhìn lại bộ thời trang nữ vẫn đang trong ba lô của mình, khi thấy hổ nữ cũng không nhớ tới, Tiêu Phàm quyết định ngậm miệng lại, không nhắc tới nó nữa. đợi tới ngày nào đó có cơ hội sẽ trả lại cho cô bộ này, nếu bây giờ để cho cô ta nhớ tới thì mình lại gặp phải phiền phức. Thế là, một bộ thời trang nữ cứ yên lặng mà nằm trong ba lô của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới, về sau hắn lại có cơ hội dùng tới nó. Phàm muội muội, chú nhìn xem, đây là cái gì? Tiêu Phàm cảm thấy hồ nữ càng ngày càng biết đùa dai, mà dạo gần đây lại càng thân thiết với mình hơn. Tiêu Phàm nhìn vào trong lòng bàn tay của hồ nữ thì thấy một chiếc hộp quen thuộc xuất hiện. Cho nên, Tiêu Phàm nói một câu rất lạnh lùng, hộp phần thưởng. Cái này cũng không phải là hộp phần thưởng bình thường nha. Hồ nữ nói một cách rất thần bí. À, không bình thường chỗ nào. Thấy hồ nữ bảo chiếc hộp này cũng không bình thường, Tiêu Phàm nghĩ thầm. Chẳng lẽ cái hộp này có tỷ lệ mở ra thần khí hay sao? Đây là đặc sản từ phó bản của trận doanh tinh linh. Xà cơ, bán trường miên và miên miên đều mở luôn tại đó mà mở ra đều là đồ tốt, cho nên tôi muốn mang theo nó về và mở ra trước mặt anh, để tên châu Phi như anh ghen ghét, để anh cảm nhận sự cách biệt giữa người châu Phi và người châu Âu như tôi lớn như thế nào. Hồ nữ nói bằng một giọng rất hả hê. Chú thích. Người châu Phi là đen như chó mực còn người châu Âu thì ngược lại aka mức độ may mắn đó. Tiêu Phàm nghe xong thì hứng thu mất hơn nửa. Hóa ra vẫn là hộp thưởng bình thường, chỉ là nguồn từ trận doanh tinh linh mà thôi, còn tưởng rằng nó có xác suất mở ra thần khí cơ chứ. Tiêu Phàm nghĩ tới bộ truyền thức ăn mà mình nhận được khi mở hộp từ phó bản của trận doanh loài người thì hắn cảm thấy loại hộp này dù ở đâu thì chất lượng vẫn như nhau. Madagascar luôn ở cạnh cô. Tiêu Phàm thuận miệng nói thêm một câu. Hồ nữ nghe xong, mặc dù cô không biết Madagascar là gì nhưng nghe rất Âu nên cô nghĩ có lẽ Tiêu Phàm đang chúc phúc cho cô. Hừ hừ, thời điểm chứng kiến kỳ tích sắp tới. Thế là hồ nữ mở hộp của mình ra khi vừa được Tiêu Phàm chúc phúc. Khi Tiêu Phàm nhìn thấy vật phẩm mà hồ nữ mở được thì không cần nhìn thuộc tính. Hắn cười ha hả, nói với hồ nữ một câu rất thân thiết. Cô bé, hoan nghênh trở lại. Châu Phi mới là nhà của con. Hồ nữ thấy vẻ mặt đê tiện của Tiêu Phàm thì cầm cây chổi quất tới. Đúng vậy, phần thưởng của hồ nữ chính là một cây chổi. Tên vật phẩm, chổi vệ sinh. Loại hình, công cụ. Phẩm chất, bình thường. Độ bền, 100%. Lực tấn công, yếu. Thuộc tính, không. Hiệu quả đặc biệt, không. Điều kiện trang bị, không. Chuyện này đều do tên hèn hạ là anh Hải, vừa rồi tôi đã lên Baidu tìm kiếm rồi, Madagascar là một quốc gia của châu Phi, chỉ bởi vì nguyền rủa của anh nên tôi mới không, Âu, chút nào cả. Lúc đầu, khi thấy Xà Cơ, bán trường miên và miên miên mở được đồ tốt thì hồ nữ còn muốn khoe khoang trước mặt Tiêu Phàm, phải mở hộp trước mặt hắn. Thật sự không nghĩ tới lại lấy được một cây chổi nữa chứ, mất hết cả mặt mũi mà. Thế là hồ nữ cầm cây chổi này ném thẳng tới mặt của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm rất linh hoạt mà tránh được đòn tấn công của hồ nữ, sau đó nhặt cây chổi lên, đưa trở lại, hai, hồ nữ, cây chổi của cô bị rơi. Ha ha ha ha, cút đi, đây là cây chổi của anh, không phải của tôi. Cô nói cho rõ ràng nha, rõ ràng đây là cây chổi của cô vừa mở ra mà. Tôi không biết, anh phải nhận lấy nó. Hồ nữ quay mặt sang hướng khác, liếc xéo Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm nhìn lại cây chổi trong tay, đang định vứt bỏ thì lại nghĩ lại, cây chổi này có ý nghĩa kỷ niệm nha, lúc cần thiết còn có thể lấy ra trêu đùa hồ nữ nữa, thế là Tiêu Phàm cất cây chổi vào trong ba lô của mình. Tôi muốn trở lại Antekera, để xem có còn NPC nào, bố thí, cho đội rảnh rỗi chúng ta vài nhiệm vụ hay không, mà có Tuyết Dạ ở đây, hãy để cậu ấy dẫn mọi người luyện cấp. Tiêu Phàm định trở về thành đi đối thoại với NPC, muốn nhận thêm nhiệm vụ để làm, hắn muốn tăng cấp nhanh hơn, hơn nữa năng lực chỉ huy của Tuyết Dạ rất xuất sắc tới mức Tiêu Phàm cảm thấy kỳ lạ, thế nhưng chuyện này vẫn để Tiêu Phàm yên tâm hơn nhiều. Đi đi, còn hơn vẫn ở đây lây xui xẻo cho mọi người. Hồ nữ phất phất tay, giống như là đuổi ruồi vậy. Tiêu Phàm lại dặn dò những người khác, sau đó cầm theo cây chổi và nữ trang mà hồ nữ tặng. Tiếp tục bước tiếp trên con đường đơn độc, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, cần thời gian khá lâu thì họ mới có thể gặp nhau lần nữa. Mặt khác, Tuyết Dạ rất thích những đồng đội mới của mình trong Vũ hội Ác Ma, bọn họ đều rất hòa đồng, mà lại ngay từ lần đầu tiên đã biết mình là nam, còn không ghét mình nữa. Điều này làm Tuyết Dạ rất thoải mái, cũng càng thêm cố gắng chỉ huy. Mà dưới sự chỉ huy của Tuyết Dạ, sự phối hợp của mấy người hổ nữ càng ngày càng tốt, thậm chí còn tốt hơn khi Tiêu Phàm chỉ huy. Bán Trường Miên và Xà Cơ còn không nhận ra điều này nhưng hổ nữ lại khác, dù sao thì hổ nữ cũng có kinh nghiệm khi chơi các trò chơi khác rồi. Năng lực chỉ huy mức tiểu đội của một người còn tốt hơn một đại thần viễn cổ như Bitter thì không có vấn đề mới là lạ. Chương 314, Mèo. Tuyết Dạ, tại sao năng lực chỉ huy mức tiểu đội tác chiến của cậu lại tốt như vậy? Hổ nữ rất nghi ngờ mà hỏi. Bởi vì trước kia khi tôi chơi game online thì đã có kinh nghiệm nha. Ồ, như vậy thì đội ngũ của cậu rất nổi tiếng chứ. Dù gì thì năng lực chỉ huy của cậu quá xuất sắc rồi. Đúng vậy, càng ngày càng nổi tiếng luôn, thế nhưng cuối cùng tôi vẫn rời khỏi đó. Tuyết Dạ hơi buồn bã khi nhớ lại điều này. Thế nhưng tại sao tôi lại chưa từng nghe qua tên của cậu? Chỉ cảm thấy cái tên này rất quen mà thôi. Hổ nữ nghe thấy vậy thì càng nghi ngờ hơn. Bởi vì ID lúc trước của tôi không phải là Tuyết Dạ, mà là... Đúng lúc này, có một trận gió đột ngột nổi lên, thổi mạnh làm cho những chiếc lá trên cây vang lên những tiếng xào xạc, át cả tiếng nói chuyện nhẹ nhàng của Tuyết Dạ. Thế nhưng khi hổ nữ nghe thấy từ mà Tuyết Dạ nói ra thì sắc mặt của cô thay đổi, từ khiếp sợ rồi cuối cùng chuyển thành hưng phấn. Phàm muội muội, anh quá tuyệt vời. Anh lại tìm được một đồng đội thú vị như vậy. Lại là một nhân vật truyền thuyết sánh ngang với Bitter, đúng là càng ngày càng thú vị. Lời nói của Tuyết Dạ thì Tiêu Phàm không nghe được, thậm chí ngay cả người theo dõi hắn Thính Phong 001 cũng không thể nghe được. Báo cáo Boss. Mục tiêu đã rời khỏi đội ngũ, đang trên đường trở về thành Antekera. Phong Ma Tiểu Xích Lang cười cười, tốt lắm, Mệnh Phàm, cuối cùng thì anh cũng lạc đàn rồi, tiếp theo tôi sẽ sắp xếp vị khách thứ hai cho anh đây. Đối với một người chơi mà nói, nhiệm vụ tuyến bị đứt đoạn chắc chắn là một chuyện rất đau bi. Giống như dòng nước nhỏ đang chảy xuôi dòng, bỗng nhiên đổ vào biển rộng vậy, tuy rằng vẫn tiếp tục chảy tiếp, thế nhưng lại mất đi phương hướng. Không biết phải làm thế nào. Sở dĩ nhiệm vụ tuyến được xưng là tuyến, cũng là bởi vì nó có hướng phát triển, có thể chỉ đạo người chơi tiến lên theo một con đường nào đó, nhanh chóng thăng cấp rồi trưởng thành. Bình thường ở trong trò chơi, nhiệm vụ tuyến của người chơi sẽ bị gián đoạn vì hai lý do chủ yếu, một là nhiệm vụ hiện tại quá khó, bị kẹt ở đó, một lý do khác là nhiệm vụ đã thất bại nên trực tiếp kết thúc. Mà bây giờ nhiệm vụ tuyến của Tiêu Phàm bị đứt đoạn cũng không thuộc về hai trường hợp này, sở dĩ nhiệm vụ tuyến của Tiêu Phàm bị đứt đoạn là do hắn Sunder. Tiêu Phàm không muốn trở lại nơi mang đến cho hắn những hồi ức không vui, cũng không muốn tiếp xúc với một NPC có cá tính đặc biệt như là công chúa điện hạ Lilith. Bây giờ sở dĩ Tiêu Phàm không có việc gì để làm, chủ yếu là vì hắn đã tự tay cắt đứt nhiệm vụ tuyến của bản thân mình. Nếu không dựa theo cá tính thích làm phiền người khác của Lilith, cô nhất định sẽ cho Tiêu Phàm một vài chuyện để làm, thế nhưng Tiêu Phàm nghĩ dựa theo tính cách của Lilith, chắc chắn cô sẽ cho hắn những nhiệm vụ vô cùng kỳ quái, dằn vặt hắn, khiến hắn đau đớn muốn chết. Vì vậy Tiêu Phàm tình nguyện đi lưu lạc ở khắp nơi cũng không muốn quay về chốn cũ, huống hồ ở chân trời nào mà không có cỏ chứ, bây giờ sau khi rời khỏi trận doanh ác ma, đặc hiệu mà chuyên tinh thân sĩ có được đã hiển linh. Dưới tình huống độ thiện cảm được tăng thêm như vậy, có một lượng lớn NPC đang chờ Tiêu Phàm đi quyến rũ đi tán tỉnh đấy, vì vậy Tiêu Phàm cũng không hề cảm thấy đáng tiếc khi đã tự tay cắt đứt nhiệm vụ tuyến của mình. Tiêu Phàm từ chỗ luyện cấp ở dã ngoại đi đến thành Antekera của trận doanh nhân loại, trên đường rảnh rỗi không có việc gì, chợt nhớ đến trong ba lô của mình còn có sách kỹ năng trận mà Tuyết Dạ tặng cho, lập tức cảm thấy hứng thú. Trận là pháp thuật hạn chế nổi tiếng của con boss phù thủy tà ác trong phó bản. Tuy rằng lúc Tiêu Phàm đánh phó bản, phù thủy tà ác đang ngâm sướng pháp thuật lại bị Tiêu Phàm cắt ngang nên không thể dùng được, bởi vậy Tiêu Phàm cũng chưa được chứng kiến, thế nhưng từ phần giới thiệu kỹ năng của trận, hắn cảm thấy kỹ năng trận này cũng không tệ lắm. Ngâm sướng 1 giây, tạo thành hiệu quả hỗn loạn trong vòng 2.5 giây cho kẻ địch. Hơn nữa sau khi ngâm sướng thì kỹ năng này sẽ trực tiếp có hiệu quả ở dưới chân kẻ địch, ngoại trừ việc muốn phát ra thì phải có 1 giây để ngâm sướng, về tổng thể thì kỹ năng trận này khá là xuất sắc. Tuy rằng hiệu quả hạn chế của tiểu tinh thổ tức cũng không tệ, thế nhưng ngoại trừ dùng để cắt ngang thì 0.5 giây mê muội cũng không thể đạt đến thời gian có thể khống chế kẻ địch một cách hiệu quả được, cho nên trận đã đúng lúc bù đắp vào sự thiếu hụt vì không đủ kỹ năng. Điều quan trọng nhất chính là trận là một kỹ năng pháp thuật chân chính, không giống nhẫn slide trước đó chỉ có đặc hiệu là ngụy pháp thuật. Chỉ cần học trận, vậy thì Tiêu Phàm đã có thể mở khóa giá trị pháp lực đặc thù của nhân vật trò chơi. Đối với việc thi triển pháp thuật ở trong trò chơi, Tiêu Phàm đã muốn trải nghiệm từ sớm rồi, cho nên đối với việc học tập trận thì hắn rất mong chờ. Tiêu Phàm đang định lấy sách kỹ năng trận trong ba lô của mình ra, đúng vào lúc ba lô bị mở ra, một luồng sáng màu đen hiện ra, sau đó Tiêu Phàm liền cảm nhận được trên khuôn mặt của mình đã bị một thứ gì đó rất sắc sượt qua, cơn đau rát ngay má xuất hiện, Tiêu Phàm hét thảm một tiếng. A! Tiêu Phàm che lại khuôn mặt đang đau rát của mình, nhìn bốn phía xung quanh, tìm kiếm kẻ vừa tập kích mình, không ngờ một câu nói kèm theo tiếng hít thở nặng vang lên bên tai Tiêu Phàm. Hơ, hơ, hơ, suýt chút nữa thì đại gia ta đã bị ngươi làm cho ngộp chết rồi. Meo. Ở khúc cuối thì câu nói này còn kèm theo một từ có giọng điệu quái lạ, khiến Tiêu Phàm nghe thì cảm thấy trong lòng không thoải mái cho lắm. Tiêu Phàm nhìn về phía tiếng kêu, chỉ thấy ở dưới chân của hắn có một con mèo đen với vẻ ngoài quái lạ đang lẳng lặng liếm móng vuốt, giống như một vị kiếm sĩ đang lau chùi thanh kiếm sắc bén của mình vậy. Tại sao nói con mèo này có vẻ ngoài quái lạ? Bởi vì trên người nó là trang phục của nhân loại. Trên đầu con mèo này là một chiếc mũ màu nâu, vành nón rất rộng và có một cái lông chim màu đen trên đó, trông khá là yêu dị. Nửa người trên của nó thì không mặc gì, chỉ có bộ lông màu đen bóng loáng, có vẻ vô cùng cao quý. Bên hông là một cái dây lưng, trên dây lưng treo một thanh kiếm Tây Dương. Đương nhiên thanh kiếm Tây Dương này được làm theo kích cỡ của một con mèo. Độ dài của nó chỉ bằng một cây dao găm bình thường, rất nhỏ, quan trọng nhất là hai chân của nó đi một đôi ủng ra. Cách ăn mặc thế này khiến Tiêu Phàm nhớ đến mèo đi hia trong phim của công ty hoạt hình DreamWorks, điều không giống duy nhất là mèo đi hia trong phim có màu nâu, còn con mèo này lại là màu đen, so sánh hai con mèo với nhau thì con mèo này không đáng yêu bằng, thế nhưng lại có thêm sự thần bí. Nhưng bây giờ vấn đề quan trọng nhất là con mèo kỳ quái này ở đâu ra? Tại sao lại muốn công kích hắn, dù sao thì con mèo này cũng không giống dã quái mà. Còn nữa, lúc nãy con mèo này đang nói chuyện ư, thế nhưng dường như nó cũng không giống NPC cho lắm. Không phải dã quái cũng không phải NPC. Lẽ nào? Tiêu Phàm giống như đã nhớ ra điều gì đó, hắn mở cái ba lô của mình ra rồi bắt đầu kiểm tra, phát hiện trong ba lô của mình ít hơn một thứ, trong lòng Tiêu Phàm cả kinh. Hắn kiểm tra cột chức năng mà mình chưa bao giờ nhìn đến, bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là vậy. Đây là sinh vật được ấp ra từ trong trứng thú cưng thần bí, thứ mà Tiêu Phàm nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ mở khóa khu vực liên thông, cũng chính là thú cưng của Tiêu Phàm. Sau khi nhận được trứng thú cưng thần bí, lúc đó Tiêu Phàm đã chọn ấp, lại phát hiện ra trên đó có một đường tiến độ, hắn lập tức bỏ trứng thú cưng thần bí vào ba lô. Khi đó lại đúng lúc đến giờ thi của giải đấu PK biểu diễn tân sinh, Tiêu Phàm tập trung tất cả lực chú ý của mình vào đó. Sau khi giải thi đấu kết thúc, Tiêu Phàm cũng đã quên mất chuyện này, cho nên vừa mở ba lô ra, con mèo này lại phóng ra ngoài, Tiêu Phàm mới nhớ đến chuyện này. Chương 315, mèo đẹp trai ta đây. Con mèo đen này vừa mới chạy ra khỏi ba lô của Tiêu Phàm, cảm thấy vô cùng mới mẻ với thế giới bên ngoài. Con mắt tròn vo xoay chuyển loạn xạ, nhìn rất đáng yêu, Tiêu Phàm đánh giá nó, khẽ nhíu mày, trong lòng lại nghi hoặc, cái tên này là thú cưng của mình sao? Nó cũng quá thú cưng rồi đấy. Điều mà Tiêu Phàm muốn nói là con mèo thú cưng này dường như không khác mấy với những con thú cưng mèo khác ở trong hiện thực, không giống như thú cưng có thể trợ giúp người chơi chiến đấu ở trong trò chơi. Ở trong lòng Tiêu Phàm, những thú cưng có thể chiến đấu cùng người chơi một cách xuất sắc đều là con vật có ngoại hình hung dữ, còn con vật nhỏ ở trước mắt mình, trong lòng Tiêu Phàm thực sự không chắc lắm. Bỏ đi, nhìn bản giới thiệu kỹ càng liền biết thôi. Cột thú cưng, chính là cột chức năng mà Tiêu Phàm vừa mới mở ra, chỗ đó sẽ biểu hiện tin tức của thú cưng một cách kỹ càng. Tên thú cưng, chưa đặt. Thú cưng thuộc, mệnh phàm. Cấp bậc thú cưng, 1. Chủng loại thú cưng, mèo đi hia chi nhánh bí kiếm khách. Phẩm chất thú cưng, quỷ quỷ, đại diện cho phẩm chất không thể đánh giá. Tiêu Phàm nhìn thấy chữ quỷ này, chợt nhớ đến mấy cái quỷ khí kỳ quái kia, một luồng linh cảm không lành tự nhiên xuất hiện, da gà của hắn bắt đầu nổi lên. Nếu trưng thú cưng thần bí là phần thưởng của nhiệm vụ mở khóa khu vực liên thông thuộc trận doanh ác ma, vậy thì chắc hẳn quả trứng thú cưng này là đặc sản của trận doanh ác ma rồi. Tiêu Phàm cảm thấy hơi sợ hãi với ý nghĩ trong lòng mình lúc này. Đối với những thứ ở trong trận doanh ác ma, Tiêu Phàm luôn vô cùng cảnh giác, hắn cảm thấy nơi đó có ma lực vô cùng kỳ lạ, cũng giống y như cái tên ác ma của nó vậy, chậm chậm ảnh hưởng đến trí óc của người ta. Bỗng nhiên Tiêu Phàm có chút hối hận. Lúc đó nhìn thấy mấy hình vẽ không rõ trên quả trứng kỳ lạ kia, bản thân hắn nên phát hiện ra chứ. Hơn nữa vì sao mèo lại đẻ trứng chứ? Trứng thú cưng phẩm chất sử thi lại nở ra thú cưng phẩm chất quỷ. Tiêu Phàm nhìn thấy con mèo này rốt cục cũng đã hiểu ra hình tròn lớn và ba hoa văn tròn nhỏ trên vỏ trứng là gì. Rõ ràng chính là dấu chân mèo, nhưng thật sự không ai có thể nghĩ rằng mèo cũng ấp trứng cơ chứ. Vì để phòng ngừa tình huống nhân vật trong game mang theo cả một vườn bách thú đi san bằng cả tòa thành, Tân Sinh đã đặt ra luật đó là chỉ cho phép người chơi mang theo một sủng vật, mà bây giờ con mèo này đã chui khỏi quả trứng, Tiêu Phàm hối hận cũng không kịp nữa rồi. Thôi, đừng tự dọa bản thân nữa, nhìn thuộc tính của nó đã rồi nói tiếp. Thiên phú chủng tộc, trao đổi ngôn ngữ. Hiệu quả, có được thiên phú ngôn ngữ xuất sắc của tộc mèo, có thể nói chuyện với các loại sinh vật khác. Loại hình thiên phú, bị động. Vật phẩm riêng của mèo. Hiệu quả, mèo có thể tự thu nạp những thứ mình thích. Loại hình thiên phú, bị động. Chưa thức tỉnh. Kỹ năng. Tên kỹ năng, bí kiếm của mèo mèo đáng yêu giết. Loại hình kỹ năng, chủ động. Hiệu quả, sử dụng bề ngoài đáng yêu để lừa gạt đối phương, nhân lúc đối phương không chú ý, đánh ra một chiêu tất sát. Chiêu công kích này sẽ khiến đối phương không kịp phòng ngự, không có thời gian hồi phục. Kỹ năng tiêu hao, 1 điểm thể lực. Điều kiện học tập, giày tộc mèo, nhánh bí kiếm khách. Chưa thức tỉnh. Sau khi xem xong, Tiêu Phàm gật đầu tổng kết, không tệ, có thể nói, lại còn đáng yêu. Sau đó Tiêu Phàm bắt đầu phát điên, bố nó chứ, ngoại trừ việc có thể nói nó chẳng khác gì một con mèo bình thường. Cảm giác một chút hữu dụng cũng không có. Đối với việc này, Tiêu Phàm đã hiểu rằng bản thân hắn không có số làm nhân vật chính rồi. Trước kia đọc tiểu thuyết, vật nuôi của nhân vật chính cho dù là bay trên trời hay là bơi trong nước, chúng nó vẫn có một điểm giống nhau chính là đều là rồng cả. Hơi thở ra gọi là long tức, lông da trên người thì gọi là long lân. Cái dùng để bắt người thì gọi là long chảo, ngay là khi chảy nước miếng cũng được gọi là long tiên, vô cùng cao quý. Nhìn lại vật nuôi nhà mình vẫy vẫy đổi nhìn vô cùng ngốc nghếch. Tiêu Phàm lập tức cảm thấy vô cùng bi thảm. Này, người dọn phân, có ăn chưa, mèo? Nhìn cảnh vật xung quanh một lượt, mèo kia hình như mất hứng rồi, nó đứng thẳng lên hai chân giống như con người bước lại gần chỗ Tiêu Phàm nói. Khóe miệng Tiêu Phàm run rẩy, người dọn phân. Mình rõ ràng là chủ nhân của nó, có lại có thể gọi mình là người dọn phân sao? Hơn nữa cuối câu còn có một tiếng meo, phát âm còn chẳng có chút đáng yêu của những con mèo bình thường, âm nó phát ra kéo dài, thật là làm cho người ta có cảm giác mất kiên nhẫn. Sao vậy người dọn phân, sao lại sững sờ không nhúc nhích thế kia, nếu như có đồ ăn thì mau lấy ra hiến cho mèo đẹp trai ta đây thì có thể ta sẽ tha cho người tội trước kia nhét ta ở trong ba lo. Mèo kiêu ngạo nói, giọng điệu này thái độ này. Tiêu Phàm rốt cục không thể nhịn được nữa, tao là chủ nhân của mày. Mày dám nói chuyện với tao thế à? Trong đội đã bị người phụ nữ hổ nữ bắt nạt, bây giờ lại bị cả con vật nuôi kiêu ngạo này bắt nạt nữa. Rốt cục Tiêu Phàm không thể nhịn được nữa, cần phải cứu vãn lấy tôn nghiêm của bản thân hắn. Nhưng tiếng quát lớn của Tiêu Phàm chỉ đổi lại được cái liếc mắt hèn mọn của mèo kia, đừng có kỳ kèo mè nheo nữa. Cùng lắm thì ta sẽ để cho ngươi vuốt ve một hút bộ lông mềm mại của ta được chưa, mèo. Tiêu Phàm nghe được lời mèo nói, cực kỳ tức giận, con mèo này coi hắn là gì chứ, vuốt lông mèo thôi có gì hay ho, ai thèm sờ lông của mày, con mèo chết tiệt này. Thật là phiền toái. Vậy cho ngươi sờ thịt mềm trong tay của ta được chưa, mèo. Nhìn con mèo đáng đánh này, Tiêu Phàm thật sự không thể nhịn được. Liền tóm lấy nó, nhấc thẳng nó lên. Mèo bị Tiêu Phàm tóm như vậy, rõ ràng là tức giận, giãy giụa trong tay Tiêu Phàm, mèo hu hu. Người dọn phân kia ngươi muốn làm gì? Ngươi còn chưa cho ta ăn, sao có thể sờ soạng ta như thế được, mèo hu. Nghe được lời của con mèo nói, mặt Tiêu Phàm cũng hơi tái đi rồi, chỉ có thể dùng phương thức truyền thống giáo huấn con mèo này, đó chính là đánh đòn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mèo hu, mau thả ta ra, sao ngươi có thể như vậy được? Chỉ cần mày nói xin lỗi với chủ nhân, tao sẽ buông tay. Nhưng ta là mèo, là sinh vật bậc cao, làm sao có thể cúi đầu cầu cứu sinh vật bậc thấp hơn là loài người chứ? Mèo hu. Tiêu Phàm nghe thấy thế, biểu cảm liền cứng ngắc lại rồi. Sinh vật bậc cao, loài người là sinh vật bậc thấp hơn. Mẹ kiếp, chỉ là một con mèo mới sinh mà có thể phản động như vậy sao? Mèo ta nhìn thấy Tiêu Phàm đang sững sờ, tiếp tục nói, tuy rằng loài người tự nhận cao hơn chúng ta một bậc nhưng nhìn hiện thực đi, chẳng lẽ không phải loài người đang tự động dâng lên đồ ăn ngon cho chúng ta đấy sao? Chúng ta chỉ cần nằm một chỗ sung sướng hưởng thụ phục vụ là được rồi. Còn không chỉ có vậy, ta đánh vỡ đồ, loài người sẽ tha thứ cho ta, ta lấy đồ dùng trong nhà để mài móng vuốt, loài người cũng sẽ tha thứ cho ta, thậm chí ta tè lên quần áo của loài người, a. Loài người, miễn cưỡng, cũng sẽ tha thứ cho ta. Cho nên đó đã chứng minh rằng trái đất này lấy lao íp mèo chúng ta làm trung tâm mà xoay tròn. Toàn bộ thế giới này thực ra là dưới sự thống trị của loài mèo chúng ta. Ngươi thật vinh hạnh trở thành người dọn phân số một của ta. Trong tương lai, mèo đẹp trai ta sẽ dẫn dắt thêm càng nhiều đồng nghiệp với ngươi. Người dọn phân số 2, người dọn phân số 3, thậm chí người dọn phân số 100, người dọn phân số 1000. Chỉ cần mèo đẹp trai ta thích thì sẽ không thành vấn đề, cho nên người dọn phân số 1 ngươi hẳn là nên đối tốt với mèo đẹp trai ta một chút. Tương lai ta sẽ không quên ngươi, mèo. Nghe được vật nuôi của mình phát ngôn rợn người như vậy, Tiêu Phàm không kìm lòng được mà mắng chửi, thật sự là quá chó rồi. Mèo nghe được lời Tiêu Phàm, liền có chút khinh thường nói, chó có gì tốt, mèo đẹp trai ta chỉ thích mèo, mèo cái có lông tơ sáng bóng, thẹn thúng đáng yêu. Nói xong, con mèo lại meo một tiếng đáng khinh, Tiêu Phàm nghe được mà ngẩn người ra. Tiêu Phàm rốt cục không thể nói thành lời nữa, cũng không dám nói chuyện trước mặt con mèo này nữa. Đây là sủng vật phẩm chất quỷ mà trận doanh ác ma đưa ra hay sao, quả thực vô cùng làm cho người ta phải kinh sợ rồi. Phẩm chất đáng khinh vô cùng, lại còn nói chuyện kiêu ngạo, đây thật sự là sủng vật mới sinh trong trò chơi sao? Trẻ nhỏ mới sinh dễ dạy bảo đâu rồi? Vì sao con mèo này lại làm cho người ta có cảm giác như người lái xe mà nói chuyện không hợp sẽ bỏ khách mà lái xe đi luôn vậy? Thật là đáng sợ, con mèo chết tiệt này, con mèo chỉ biết kêu meo meo này lại là sủng vật của hắn sao? Meo meo con mèo chết tiệt. Chương 316, kỹ năng vô dụng. Đối với con mèo biến thái này, Tiêu Phàm cũng không muốn tốn thời giờ với nó, trực tiếp xách nó lên. Meo, nói ngươi bỏ ra, không nghe thấy sao, loài người độc ác. Mày còn muốn làm, quan xúc cất số 1, không hả? Chết tiệt, mau buông ta ra. Meo, meo, meo, meo. Con mèo bị bàn tay Tiêu Phàm đè trên đất, hoàn toàn không động đậy được, hai móng vuốt nhỏ cứ không ngừng cào loạn khắp nơi. Nhưng dù nó giãy giụa thế nào thì bàn tay Tiêu Phàm đè trên người nó vẫn chắc chắn như vậy, hoàn toàn không dao động. Nên nó chỉ có thể không ngừng lải nhải, kêu la. Nhưng mà Tiêu Phàm cũng để ngoài tai những lời kêu la đó, những chuyện vừa xảy ra khiến hắn nhận ra con người và mèo hoàn toàn không có tiếng nói chung, nên một bàn tay khác của Tiêu Phàm cứ liên tục đánh về phía mông nó. Đánh thêm cú nào thì trong lòng Tiêu Phàm cũng thoải mái hơn, mà con mèo thì càng thêm tức giận, tới lúc Tiêu Phàm cảm thấy thoải mái hơn bỏ con mèo ra thì nó đã tức giận tới sù lông. Giận tới mức muốn rút kiếm chém chết hắn. Chỉ là một quan xúc cất số 1 mà ngươi dám làm nhục bổn soái, mấy lần sờ mông đẹp của bổn soái, từng tội đều không thể tha thứ. Meo. Con mèo rút thanh kiếm Tây Dương mini bên hông ra, khoa tay múa chân về phía Tiêu Phàm, còn bày ra một kiểu pose tự nhận là rất đẹp trai, nhưng mà vì dáng vẻ bề ngoài là một con mèo khiến người nhìn vào lại cảm thấy rất dễ thương. Đánh ngươi thì sao hả? Ta là chủ nhân của ngươi, ngươi là sủng vật của ta, không nghe lời thì ta đánh, nếu ngươi còn tiếp tục như vậy, Ta sẽ đánh tiếp, nghĩ thử đi, không đánh thì sao mà. 2. Ngươi nên suy nghĩ tới nỗi khổ tâm của ta. Tiêu Phàm vừa đánh một trận rất thoải mái, giọng nói cũng ngả ngớn hơn, nhưng con mèo nghe hắn nói thì không nhịn được nữa, rút kiếm đi, quan xúc cất số 1, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại của bổn soái. Thực lực của ai mạnh hơn thì mới đáng nói tới hai chữ chủ nhân. Mèo. Tiêu Phàm nhìn Tiểu Đậu Đinh cầm kiếm Tây Dương Diễu Võ Dương Oai, dương nanh múa vuốt dưới chân mình, trong lòng hắn không nhịn được cảm thấy buồn cười, nhưng mà tên nhóc này đúng là thiếu người dạy rồi, vậy hôm nay hắn dạy cho nó vài chuyện cho hiểu biết hơn cũng được. Đè lại cái tính tình kiêu căng ngạo mạn này của nó thì sau này lúc nó đi ra ngoài với hắn cũng không gây ra chuyện phiền phức. Đánh ngươi, ta không cần kiếm. Tiêu Phàm phất tay tỏ ý con mèo có thể tấn công rồi. Nếu người ngoài biết Tiêu Phàm hắn đạt tới cấp 31 rồi mà còn cần dùng vũ khí để đối phó với một con mèo thì cũng thật mất mặt. Con mèo thấy hai tay Tiêu Phàm trống không thì tức giận quát, ngươi dám coi thường bổn soái, đúng là tự tìm đường chết. Nếu ngươi đã nghĩ vậy thì ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Mèo. Thanh kiếm Tây Dương mini trong tay con mèo hơi đảo, chỉ nghe thấy con mèo hét lớn, kiếm pháp bí mật của loài mèo giả ngây thơ. Giết. Kiếm pháp bí mật của loài mèo giả ngây thơ. Giết, là kỹ năng duy nhất mà con sủng vật này của Tiêu Phàm có thể sử dụng hiện nay. Mặc dù nghe qua thì cảm thấy cái tên của kỹ năng này hơi ngốc, nhưng Tiêu Phàm vẫn có hơi mong chờ đối với phần thể hiện lần này. Dù sao kỹ năng có tốt không cũng không thể dựa trên sự giới thiệu để phán đoán, tốt nhất nên nhìn hiệu quả của nó. Hai móng vuốt nhỏ nhắn xinh xắn vọt về phía Tiêu Phàm, mang theo một luồng gió mạnh. Tiêu Phàm nhìn cảnh tượng trước mặt thì thầm nghĩ, cũng không tệ lắm. Nhưng mà con mèo sắp tới trước mặt Tiêu Phàm lại đột nhiên dừng lại, bầu không khí cũng bỗng chốc thay đổi, meo. Con mèo đột nhiên thay đổi thành một dáng vẻ vô cùng đáng yêu, đôi mắt to tròn như có sóng gợn lay động, trong veo như nước, móng vuốt đang cầm kiếm cũng vung múa về phía trước, khiến người ta cảm thấy đáng yêu vô cùng. Tiêu Phàm nhìn hình dáng của nó thì đột nhiên người hơi sững lại. Con mèo thấy thế thì thầm nghĩ, đúng là loài người cấp thấp mà. Hoàn toàn không thể chống cự lại dáng vẻ đáng yêu của tộc mèo chúng nó mới chỉ lộ ra vẻ đáng yêu chút thôi mà người này đã sững sờ như vậy. Nếu đã vậy thì thừa dịp lúc này. Hai chân mèo con đạp xuống mặt đất một cái rồi nhảy lên, vừa nhảy lên thì dáng vẻ đáng yêu hoàn toàn không còn sót lại chút gì, đổi lại là một gương mặt vô cùng hèn hạ, khóe miệng hơi nâng lên, lộ ra nụ cười vô cùng tà ác. Đôi mắt tròn cũng không còn long lanh đáng yêu nữa mà thay vào đó tỏa ra ánh sáng vô cùng sắc bén, giống như ánh sáng của thanh kiếm Tây Dương trên tay nó vậy. Con mèo dừng ở giữa không trung, chỉ là nó đã hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng vị quan xúc cất số 1 kia chết dưới kiếm pháp bí mật của loài mèo giả ngây thơ. Giết, của mình, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ đắc ý. Nhưng một giây sau, vẻ mặt của nó trở nên vô cùng kinh ngạc. Vì nó nhìn thấy vẻ mặt mà nó vô cùng quen của vị quan xúc cất số 1 kia, vẻ tà ác, hèn hạ giống hệt nó lúc nãy. Tiêu Phàm nâng chân phải lên, không khách khí chút nào đạp về phía con mèo đang bay lên không trung cứ như vậy bị đạp thẳng ra ngoài giống như quả bóng da, meo. Chấm. Kiếm pháp bí mật của loài mèo giả ngây thơ. Giết, vốn bản thân Tiêu Phàm còn hơi mong chờ, không ngờ lại là một kiểu kỹ năng như vậy. Lúc con mèo vào tới trước mặt Tiêu Phàm thì thay đổi một dáng vẻ vô cùng đáng yêu, dễ thương, chính là muốn hắn bị mê hoặc bởi vẻ đáng yêu của nó đây mà. Ánh mắt của nó lớn hơn bình thường một chút, gò má cũng trở nên ôn hòa hơn, tất cả đều rất hợp lý, nhưng sao Tiêu Phàm có thể bị cái kỹ thuật giả ngây thơ đó lừa được. Cái kỹ thuật chu môi trợn mắt giả ngây thơ này Tiêu Phàm đã miễn nhiễm từ lúc còn học trung học rồi. Khi đó trên khắp nơi trên thế giới đều là mấy cái hình pose giả ngây thơ này, Tiêu Phàm đã nhìn tới muốn ói rồi. Hôm nay cũng chỉ là một con mèo của phiên bản chu môi trợn mắt giả ngây thơ thôi, chẳng lẽ Tiêu Phàm hắn có thể trúng chiêu sao? Vừa rồi hắn sừng sốt như vậy cũng là vì hắn cảm thấy kỹ năng của sủng vật lần này cũng quá vô dụng rồi, hoàn toàn không có tác dụng gì trong lúc chiến đấu, chạy tới trước mặt kẻ địch của nó giả ngây thơ. Loại chuyện ngu ngốc này cũng chỉ có con mèo này nghĩ ra được. Trời ơi, hắn nuôi một con mèo thành sủng vật thật rồi sao? Nhìn vẻ mặt ủ rũ đáng yêu của con mèo đang đi tới, Tiêu Phàm càng khẳng định suy nghĩ này. Một người chơi chuyên về chiến đấu lại chỉ nuôi một con vật theo kiểu sủng vật, đây là chuyện khiến người ta buồn bực tới mức nào. Tiêu Phàm bỗng chốc cũng cảm thấy hơi buồn bực. Nhưng mà nói tới buồn bực thì con mèo kia còn buồn bực hơn há nhiều. Vì kỹ năng kiếm pháp bí mật của loài mèo giả ngây thơ. Giết, mà nó vẫn luôn lấy làm tự hào này lại hoàn toàn không có chút tác dụng nào với quan xúc cứt số 1. Chuyện này quả thật quá mất mặt, sau này làm sao nó có thể đối mặt với quan xúc cứt số 1 này nữa, khuôn mặt đẹp trai của nó còn để đi đâu chứ? Mèo, tại sao kỹ năng kiếm pháp bí mật giả ngây thơ? Giết, này của ta hoàn toàn không có tác dụng với cái người mặt ngu quan xúc cứt số 1 này chứ? Con mèo hoàn toàn không thể hiểu được nên dương móng vuốt chỉ Tiêu Phàm hỏi. Loại kỹ năng này mà có tác dụng với hắn mới gọi là kỳ lạ, nói cách khác, nó có thể có tác dụng sao? Tiêu Phàm hơi lơ đãng hỏi, ngươi giả ngây thơ, ta hoàn toàn không có cảm giác gì. Con mèo nghe hắn nói thì trong lòng càng cảm thấy kinh ngạc và sợ hãi. Sao có thể chứ, trên đời có người không có cảm giác đối với vẻ đáng yêu của nó sao? Không có cảm giác. Phải rồi, chính là như vậy. Hừ hừ, thì ra là vậy. Mèo, trong nháy mắt vẻ mặt của con mèo thay đổi. Chuyện gì, Tiêu Phàm nhìn dáng vẻ của nó thì trong lòng thấy hơi khó hiểu. Ngươi là phái chó của tà giáo đúng không? Nếu không sao ngươi có thể hoàn toàn không có chút hứng thú nào đối với loài mèo chứ? Không phải trước đây ngươi cũng nói ngươi là do chó sinh ra sao? Tiêu Phàm nghe xong thì không nói thêm câu nào nữa mà nâng tay đè con mèo lại, đánh về phía mông nó. Chương 317, người thân thiết. Thân là, xẻng xúc cất số 1, của ta, người thô vãi. Làm loài người cấp thấp, sao ngươi có thể đối xử như vậy với một con mèo vừa đẹp trai vừa cao quý được? Con mèo bất mãn che cái mông nhỏ, trừng mắt mắng Tiêu Phàm. Tâm trạng của Tiêu Phàm bây giờ thật sự là vô cùng chịch chó, nhưng trước mặt con mèo thích chịch mèo này, Tiêu Phàm cũng không dám phun ra mấy câu chịch chó vô cùng thô tục đó. Mặc dù con mèo này cũng chả có gì hữu dụng, và lại, còn nói nhiều phiền muốn chết, nhưng dù sao cũng là sủng vật của mình, Tiêu Phàm cũng không thể mặc kệ mà vứt nó đi được, cho nên Tiêu Phàm quyết định trước tiên thì dẫn nó theo, mấy cái khác thì sau này giáo dục từ từ. Có điều, trước hết nó cần một cái tên. Này, mày vẫn chưa có tên đâu đấy, tao đặt tên cho mày, sao nào? Tiêu Phàm nói chuyện với con mèo đáng yêu dưới chân. Tên á? Con mèo nhỏ dường như cũng mới nhớ tới chuyện này, vào thế giới này cũng được một thời gian rồi mà hóa ra mình vẫn chưa có tên. Pikachu thì sao? Tiêu Phàm tưởng tượng lúc mình chiến đấu thì quát to một tiếng, lên đi, Pikachu. Vui biết bao. Đề nghị Tiêu Phàm tự cho là thú vị lại đổi lấy ánh mắt như nhìn tên không não của con mèo, quả nhiên loài người cấp thấp thì IQ cũng có bấy nhiêu, người thì cũng lớn đến thế rồi còn Pikachu. Tiêu Phàm bị một con mèo nói kiểu này, mặt đỏ bừng, trông hắn vô cùng xấu hổ. Pikachu là chuột phóng điện, bố mày là loài mèo cao quý, thế mà ngươi lại dám bảo ta lấy tên của một con chuột, con tim ngươi nằm đâu đấy? Hơn nữa, dù ngươi có đắm chìm Pokemon đến cỡ nào thì ít nhất cũng phải cho ta một cái tên của con mèo meo meo meo meo chứ. Con mèo càng nói càng khinh bỉ Tiêu Phàm. Lẽ nào mày muốn được gọi là meo meo? Nghe con mèo nói vậy, Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Xẻng xúc cất số 1, phẩm vị của ngươi kiểu gì đấy? Meo meo buồn cười như vậy, sao có thể xứng với một con mèo cao quý như ta chứ? Thế mày muốn thế nào? Với cả, đừng có gọi tao là xẻng xúc cất số 1. Gì đó nữa, coi chừng tao đánh mày bầm đít. Chủ nhân của mày là có tên đàng hoàng nha, tên là Mệnh Phàm, mày cho nhớ kỹ cho tao. Con mèo liếc Tiêu Phàm một cái, lòng vẫn còn sợ hãi mà xoa xoa cái mông nhỏ của mình. Hiện giờ, tất sát kỹ mưu chi bí kiếm ác mô ê. Giết, của mình đã vô dụng với tên xẻng xúc cất số 1 này. Bởi vì cái gọi là, mèo tốt không ăn thịt thòi trước mắt, sói mèo ta đây trước hết sẽ dáng chịu đựng. Chờ đến khi mình học một kỹ năng mạnh hơn, tìm xẻng xúc cất số 1 báo thù cũng không muộn. Ta cảm thấy ta gọi là Tom cũng được đó. Con mèo ưỡn ngực nói. Tom, mèo Tom và chuột trong Tom và Jerry á hả? Nghe thấy chữ Tom này, Tiêu Phàm bất giác nhớ tới con mèo Tom bị con chuột đùa nhây suốt ngày trong phim hoạt hình Mèo và Chuột. Mèo mèo, xẻng xúc cất số 1, của ta. Ạc, không, Mệnh phàm, sao ngươi lại có thể đần đến thế nhỉ? Con mèo che mặt, tỏ vẻ không đành lòng nhìn thẳng Tiêu Phàm, ngươi có thể đừng buồn cười như vậy nữa được không? Một chú mèo cao quý như ta, sao có thể là dập khuôn theo tên của con mèo ngu ngốc trong mèo và chuột kia chứ? Với lại còn ngươi nữa, già cái đầu rồi mà não vẫn giới hạn trong mấy cái anime thôi hả? Đậu má, lại bị sùng vật của mình khinh bỉ, Tiêu Phàm thật muốn hờn cả thế giới, Tom với mèo, không phải là mèo Tom thì còn là cái mịa gì nữa. Ta sẽ tự đặt tên cho mình là Tom Cruise, chỉ có cái tên như vậy mới xứng với chú mèo đẹp trai như ta thôi mèo. Con mèo say mê nói, ủa mới nói không dập khuôn mà, sao giờ mày lại dập khuôn cho cái tên này như vậy rồi, mày là một con mèo con có thể làm ơn bớt đi không hả? Nghe được cái tên con mèo nhỏ tự đặt cho mình, Tiêu Phàm lập tức nhảy dựng lên. Người yên tâm đi, trên thế giới này không có gì là sói mèo ta không bớt được mèo. Con mèo nhỏ đắc ý bảo thế. Nhìn vẻ mặt tự luyến của con mèo, Tiêu Phàm không nhịn được lại gào lên, sao mày không lấy tên Obama, Putin hay là Adolf Hitler gì đó luôn đi. Đề nghị của ngươi không tệ, đều rất là ngầu, ta có thể suy nghĩ một chút mèo. Con mèo đắn đo nói. Mày đừng có suy nghĩ chi hết, tao không muốn đến lúc liên thông server quốc gia lại không hiểu sao bị đặc công nước khác ám sát đâu. Nhảm nhí. Gọi một con mèo bằng mấy cái tên như thế, người bị giết chết đầu tiên chắc chắn là Tiêu Phàm, chủ nhân của con mèo này. Tất nhiên là vậy rồi, quyết định vậy đi, Tom Cruise mèo. Này này, mày có từng nghĩ, lúc tao gọi mày trước mặt người khác có bao nhiêu xấu hổ không hả? Bọn hắn nhất định sẽ cho rằng cái tên này là do tao đặt cho mày đó. Con mèo không thèm để ý Tiêu Phàm giờ đang cáu kỉnh nữa, nó mở miệng nhỏ ra ngáp một cái, hình như chơi có hơi mệt chút rồi. Tiêu Phàm mở cột sủng vật của mình ra xem, phát hiện thông tin chỗ cột sủng vật có chút thay đổi tên sủng vật, chưa có tên thành tên sủng vật, Tom Cruise. Đây chính là sủng vật có phẩm chất quỷ, xuất phẩm của trận doanh ác ma, thế mà lại còn có thể tự đặt tên, thật sự là trịch. Thế là, từ hôm nay trở đi, Tom Cruise gia nhập đội ngũ ô yêu vương của Mệnh Phàm. Thính phong giả số 001, mục tiêu hiện tại đến đâu rồi? Báo cáo Boss, mục tiêu vẫn còn đang trên đường chạy đến thành Antequera. Núp trong bóng tối ngoài rừng cây cách mấy chục mét sau lưng Tiêu Phàm, thính phong giả số 001 đang âm thầm báo cáo cho phong ma tiểu xích lang. Xảy ra tình huống gì sao? Mệnh Phàm giờ sao lại đang trên đường được? Chẳng lẽ lại có người tìm hắn gây phiền phức? Phong ma tiểu xích lang nghe thủ hạ báo cáo hành tung của Tiêu Phàm mà vô cùng khó hiểu, đồng thời cũng có hơi lo lắng. Không có. Vậy tại sao hắn trở về từ khu cầy quái lâu như vậy còn chưa đến thành Antequera? Mục tiêu hình như trên đường dắt một con mèo. Dắt mèo. Nghe thủ hạ báo cáo như vậy, phong ma tiểu xích lang khẽ giật mình. Mệnh Phàm quen biết tuyết giả không bao lâu, sao mới đó đã bị lây bệnh làm việc không đàng hoàng của tuyết giả rồi. Vậy mày cứ tiếp tục theo dõi hắn kỹ vào, sau khi Mệnh Phàm vào thành lại báo cáo cho tao. Vâng, Boss. Trước đó, phong ma tiểu xích lang đã sắp xếp cho Valisi đi đưa đồ ăn cho Tiêu Phàm, để cái danh hiệu ô yêu vương của Mệnh Phàm lại vang dội thêm một chút nữa. Thế mà kết quả là thức ăn của Valisi lại bị tuyết giả nhặt được nhưng cũng chẳng sao, cũng không ảnh hưởng đến kết quả nhiều lắm. Tiếp đó, phong ma tiểu xích lang định đưa Tiêu Phàm cho người thân thiết chăm sóc một chút, bởi vì hắn sợ công hội tinh thần vì việc của Valisi mà phản công lại. Có điều chuyện của Valisi lại bị tuyết giả phá rối mất. Tạm thời phản ứng của công hội tinh thần vẫn khá là bình tĩnh. Thế nên ban đầu phong ma tiểu xích lang định giao Tiêu Phàm cho người thân thiết chăm sóc giúp. Nhưng mà bao giờ cũng thế, ngay đúng lúc này, chiều gió trong một đại công hội nào đó lại thay đổi. Công hội có tên là Hoa Nguyệt, nếu như lúc bình thường mà nói, dù Ngọc Sinh Yên có thất bại trong giải thi đấu nọ thì vị hội trưởng cà lơ phất phơ mị hỏa của Hoa Nguyệt cũng sẽ không tính toán chi ly. Thế nhưng không biết gần đây cô bị ai chọc cho mà bỗng nhiên thay đổi, truyền xuống một mệnh lệnh là phải đánh dẹp ô yêu vương Mệnh Phàm. Phong ma tiểu xích lang nhìn thấy mị hỏa đang nhắn tin dục mình hành tung của Mệnh Phàm trong khu chat thì rất đau đầu. Mặc dù nói ra thì thực lực của công hội Hoa Nguyệt không bằng công hội tinh thần nhưng thành viên trong công hội lại đều là nữ. Nữ nhân thì phiền phức mà, Cho nên công hội Hoa Nguyệt chính là đại diện cho phiền phức, một cục phiền phức to đùng, phiền phức như vậy đôi khi so võ lực thì lại có thể giải quyết được. Hắn cũng không muốn Ô Yêu Vương mệnh phàm mà mình coi trọng bị công hội Hoa Nguyệt làm chết yểu nửa đường, cho nên hắn nhất định phải nhanh chóng giao Tiêu Phàm cho người thân thiết chăm sóc. Nghĩ thế, Phong Ma Tiểu Xích Lang lại ấn mở khu chat lần nữa, gửi tin nhắn thoại cho những người thân thiết kia, ngài chờ một chút, mệnh phàm sẽ đến thành Antekera nhanh thôi. Thủ hạ của tôi đang theo dõi hắn mọi lúc mọi nơi, nếu hắn đến, tôi sẽ lập tức báo cáo cho ngài. Cậu tốt nhất là nên làm cho nhanh lên, động tác gọn gàng chút, nếu không tôi dìm cậu xuống đáy biển cho cá mập ăn. Tin nhắn thoại cắt đứt, Phong Ma Tiểu Xích Lang cười khổ, người thân thiết thì thân thiết với Tiêu Phàm còn đối với mình thì không có miếng thân thiết nào hết trơn. Chương 318, Không Ma Pháp Thiên Phú. Tiêu Phàm vốn cho là mình khó có được nhàn hạ, có thể một thân một mình mà lên đường, thật sự không nghĩ đến giờ đây lại xuất hiện thêm một con mèo. À, không, hiện tại chắc phải xưng là Tom Cruise. Mỗi lần nghĩ tên gọi của con mèo này, Tiêu Phàm liền không kìm được mà nhổ nước bọt, con mèo này thật sự không biết ngượng. Thực ra không biết ngượng còn là chuyện bình thường, Tom Cruise còn là thần phiền phức. Sốc, mệnh phàm, ta đói bụng meo. Sốc, mệnh phàm, người rốt cuộc là có gì ăn không, nếu có thì mau mang ra hiếu kính với bổn nhiêu meo. Sốc, mệnh phàm, người biết không, người để ta đói bụng đến như vậy chính là ngược đãi mèo đó, người sẽ trở thành tội nhân của toàn thế giới meo. Mèo cái đầu mày, Tom Cruise, lúc mày gọi tao, làm ơn đừng thêm cái tiền tố xúc vào được không, cái này mà người ta nghe thấy sẽ cảm thấy rất thảm, điểm xấu đó có biết không? Còn có tao đã sớm nói rồi, trên người tao giờ không có cái gì, mày phải nhẫn nại một chút, đợi đến lúc đến thành Antekera sẽ mua cho mày, cho nên tao xin mày đừng có lại lên tiếng làm phiền tao, còn nữa, mày đừng luôn luôn bỏ trên người tao như vậy. Tiêu Phàm nói xong liền trực tiếp đưa tay qua đỉnh đầu mình một cái, một đám lông mượt mà bị Tiêu Phàm kéo xuống từ trên đầu, bỗng nhiên ném một cái xuống đất. Khi Tom Cruise rơi xuống đất, cái đuôi sờ nhẹ qua mặt đất, lăn một vòng, thuần thục xóa bỏ hết lực khi bản thân rơi xuống, nhẹ nhàng đứng lên lần nữa, nhưng nếu ta không có đồ ăn, đi đường sẽ cảm thấy mệt mỏi meo. Tom Cruise nói xong, chân trước trèo lên ống quần Tiêu Phàm lần nữa, bò về hướng đỉnh đầu của Tiêu Phàm. Nó làm vậy để Tiêu Phàm cảm thấy sụp đổ. Tom Cruise là một con có thể miễn dịch với hệ thống hạn chế động vật của Lich King mệnh phàm, trực tiếp vượt rào qua việc cho chủ nhân đặt tên mà tự mình đặt cho mình một cái tên. Không chỉ như thế, điều àm làm cho Tiêu Phàm cảm thấy phiền toái nhất, chính là con mèo này lại có thể tự do ra vào chuồng thú cưng, mà con mèo Tom Cruise mới sinh này căn bản không muốn về ngủ tại chuồng thú cưng, cho nên Tiêu Phàm chỉ có một cách là phải mang nó theo. Dường như muốn là cho Tiêu Phàm khổ não, Tom Cruise thế mà không muốn đi đường tử tế, muốn được ôm, kiêu ngạo mà muốn Tiêu Phàm ôm nó đi. Ôm Tom Cruise đi, có lẽ là sẽ có rất nhiều con gái bị ảo tưởng, nhưng Tiêu Phàm cũng không muốn ôm Tom Cruise, dù có là vị diễn viên Hollywood kia, hay là cái trước mắt mình này. Cho nên Tiêu Phàm nhấc chân tiếp tục đi, căn bản là mặc kệ Tom Cruise, nghĩ thầm nếu mình không ôm nó đi, thì sớm muộn gì nó cũng phải đuổi theo. Tom Cruise đúng là rất nhanh đã đuổi theo, nhưng hình ảnh đi sau lưng Tiêu Phàm, chỉ là ô thứ nhất trong truyện manga 4 ô mà thôi. Ô thứ hai, Tom Cruise đã nhào tới ống quần Tiêu Phàm. Ô thứ ba, Tom Cruise bò tới bờ vai Tiêu Phàm. Ô cuối cùng, Tom Cruise bò tới đỉnh đầu Tiêu Phàm, híp mắt lộ ra vẻ hài lòng, đung đưa cái đuôi, trêu chọc Tiêu Phàm đang nổi giận đùng đùng. Tiêu Phàm lại một lần nữa ném đám lông xù khiến người ta cảm thấy ngứa kia rơi xuống đất, nhưng Tom Cruise một lần lại một lần không sợ người khác, lần nữa leo lên đỉnh đầu. Rốt cuộc thì người có tính kiên nhẫn tương đối kém như Tiêu Phàm cũng từ bỏ dãy giụa, cứ để con mèo này trên đầu của mình một lúc đi, đợi đến khi tới thành Antekera có đồ ăn, nó chắn chắn sẽ nhảy xuống, chờ sau khi ăn no, nó sẽ lập tức về chuồng thú cưng ngủ. Cứ như vậy, một con mèo không sợ chết cứ chạy đến đỉnh đầu của Tiêu Phàm, tự nhiên dùng đôi giày nhỏ của nó đi dạo trên đầu Tiêu Phàm khiến tóc loạn lên, giống như vương giả mà nhìn xuống phía dưới tuyên bố lãnh thổ của mình meo. Bởi vì Tiêu Phàm muốn nhanh chóng đem con mèo đang ở trên đầu mình xuống, bước chân lại càng nhanh hơn, khiến cho người nào đó luôn rình rập sau lưng Tiêu Phàm cho là mình bị phát hiện, trở nên cẩn thận hơn. Mặc dù có thêm chuyện nhỏ của Tom Cruise xen vào giữa, nhưng Tiêu Phàm vẫn không quên mục đích lúc trước của mình là gì. Học tập ma pháp, giải tỏa giá trị pháp lực đặc thù, trở thành một pháp sư chân chân chính chính. Nhìn sách kỹ năng đánh trận hoa văn huyền ảo cũ kỹ trong tay mình. Tiêu Phàm có chút kích động, cấp 31, rốt cuộc mình cũng có thể học được ma pháp thứ nhất trong tân sinh. Đối với người bình thường mà nói, được sử dụng ma pháp thật sự là một thử nghiệm vô cùng mới mẻ. Cho dù là chỉ là phóng thích một hỏa cầu nhỏ, lần đầu tiên thể hiện ma pháp của mình trong tân sinh thì người chơi cũng đã hưng phấn không thôi, tất nhiên Tiêu Phàm cũng không là ngoại lệ. Học tập. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi mệnh phàm tập được kỹ năng trận. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi mệnh phàm giải tỏa giá trị đặc thù. Pháp lực. Hai cái tin tức ngắn gọn này cũng không giống như suy nghĩ trong lòng của Tiêu Phàm mà đến. Cũng không phải là không có tin tức của hệ thống nhắc nhở, chỉ là Tiêu Phàm nhận được liên tiếp tin tức khác biệt hoàn toàn từ hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, người chơi mệnh phàm học tập kỹ năng trận thất bại. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi mệnh phàm phát động kỹ năng tiềm ẩn thân sĩ sở trường, kỹ năng tiềm ẩn khí tiết thân sĩ được giải tỏa. Hệ thống nhắc nhở, khí tiết thân sĩ đang được tiến hành cải tạo đối với kỹ năng ma pháp trận, mời kiên nhẫn chờ đợi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi mệnh phàm tập được kỹ năng tuyên ngôn thân sĩ. Học tập kỹ năng trận thất bại. Dùng sách kỹ năng để học tập còn có chuyện thất bại. Việc này cũng quá kỳ lạ rồi. Khí tiết thân sĩ. Vì sao mình lại có dự cảm không tốt lắm? Tên kỹ năng, khí tiết thân sĩ. Loại hình kỹ năng, bị động phát động. Phẩm chất, sử thi. Hiệu quả, có thể cải tiến bất kỳ kỹ năng ma pháp nào. Căn cứ vào đặc tính của kỹ năng ma pháp nguyên bản, sáng tạo ra kỹ năng càng phù hợp với bản thân, càng có mị lực kỹ năng sở trường thân sĩ. Điều kiện sử dụng, tiếp xúc với nguyên tố kỹ năng ma pháp bất kỳ. Điều kiện giải tỏa, truyền thừa tròm bạch dương của trận doanh ác ma. Cái gì đây? Đây chính là nói sau này mình được loại sách kỹ năng ma pháp, thông qua cái khí tiết thân sĩ này để thay đổi. Cuối cùng tất cả đều sẽ biến thành tiêu hoa mị lực của kỹ năng thân sĩ sở trường. Oh my god! Cái này là cái khí tiết kỳ cục gì vậy? Người làm vậy chính là bóp chết pháp sư tương lai của tân sinh từ trong trứng nước, sau đó sẽ chỉ có thể có được một thân sĩ bị ép buộc đến mức méo mó thôi. Vốn dĩ Tiêu Phàm còn định ma vũ song tu, đi theo con đường ma kiếm sĩ, nhưng bây giờ Tiêu Phàm thấy được kỹ năng này, trái tim tan nát rồi, liệt diễm phong bạo của mình. Bão tuyết của mình, thậm chí cả quả cầu lửa nhỏ của mình, tạm biệt. Ma pháp, trò đùa, thân sĩ xưa nay không học ma pháp, cũng không cần ma pháp. Tiêu Phàm nhìn cái ghi chú đầy sự kiêu ngạo kia một chút, nghĩ thầm người sáng lập ra thân sĩ sở trường nhất định là một kẻ điên có thiên phú ma pháp là một số không, nếu không phải vì sao lại để lại một cái kỹ năng khí tiết thân sĩ gây tổn hại nặng nề cho đời sau như thế. Giấc mơ trở thành ma pháp sư đã bị kỹ năng kiêu ngạo vô cùng bá đạo khí tiết thân sĩ đập nát tan tành, Tiêu Phàm cũng không thể liên tục tích tụ nữa, suy cho cùng cũng phải sống tiếp. Không còn hy vọng vào giá trị pháp lực nữa rồi, nhưng mình ngoài giá trị mị lực vẫn còn có giá trị chân khí, tuy hiện tại chân khí chỉ còn 100 điểm nhưng cũng là chân khí, Tiêu Phàm thầm an ủi bản thân mình. Hệt như vậy, trận cũng không còn nữa. Nhưng không phải đã nói thông qua khí tiết thân sĩ đã cải tiến rồi sao? Chẳng qua Tiêu Phàm nhìn thấy mấy chữ kỹ năng sở trường thân sĩ cải tiến càng có thêm mị lực liền cảm thấy thấp tha thấp thỏm. Tuyên ngôn thân sĩ, sao nghe tên lại cảm thấy so với kỹ năng ban đầu trận hoàn toàn không liên quan gì tới nhau. Nhưng mong là thuộc tính của nó đủ mạnh một tí. Chương 319, Ô Miêu Vương. Tên kỹ năng, tuyên ngôn thân sĩ. Loại hình kỹ năng, chủ động. Hiệu quả, thời gian ngâm sướng của tuyên ngôn thân sĩ cần để làm phép, thời gian ngâm sướng căn theo tốc độ đọc của người làm phép mà định, kẻ địch sẽ sinh ra sùng bái người chơi, hiệu quả duy trì liên tục 4 giây, thời gian phục hồi là 5 phút. Tiêu hao kỹ năng, 200 điểm giá trị mị lực. Thời gian làm phép ngâm sướng căn theo tốc độ đọc, có tính người giữ vậy sao? Hiệu quả sùng bái trong 4 giây, hiệu quả sùng bái là cái gì? Nếu là hiệu quả giới hạn thì kỹ năng này mạnh quá rồi. 4 giây là gì hả? Phải biết là trận của phù thủy tà ác vốn dĩ tới được hiệu quả giới hạn 2.5 giây đã khiến Tiêu Phàm cảm thấy ghê gớm lắm rồi. Nếu như trong chiến đấu bị giới hạn 4 giây, đây đúng là cảm giác đợi đến khi hoa cũng úa tàn đó. 200 điểm giá trị mị lực. Trời ơi, kỹ năng này tiêu hao nhiều quá. Phải biết giá trị mị lực không dễ để giành đâu, cái thứ này vậy mà muốn một hơi tiêu sạch hết 200 điểm. Nhưng mà kỹ năng tiêu hao càng lớn, thông thường sẽ càng mạnh, Tiêu Phàm càng lúc càng mong đợi vào nội dung tiếp theo của tuyên ngôn thân sĩ. Điều kiện xảy ra tác dụng, kẻ địch nghe hết ngâm sướng của người làm phép. Kỹ năng này khá đỉnh đó chứ. Chỉ cần không phải là kẻ điếc hay tự bịt lỗ tai, cơ bản đều trúng chiêu, quả thực là một kỹ năng có tính chỉ hướng. Chen nốt, kỹ năng có tính chỉ hướng là kỹ năng làm phép chỉ thẳng rõ ràng đến mục tiêu. Giảng giải một cách thông thường thì sẽ là, kỹ năng của bạn chỉ cần phóng đến mục tiêu thì sẽ không bị chật, cũng không còn phải phán đoán vị trí phóng thích kỹ năng. Ngâm sướng, người làm phép phải niệm xong ai là người đẹp trai nhất thế giới, kỹ năng mới có thể nảy sinh tác dụng. Hiệu quả sùng bái, người bị làm phép mất tự chủ hô to 4 chữ mình. Phàm, đẹp, nhất, thời gian hô mỗi chữ mất 1 giây. Trong lúc hô, người bị làm phép sẽ không cách nào làm các hành động khác, hiệu quả sùng bái là phán định tuyệt đối, không thể bị kỹ năng khác quấy nhiễu. Mỗi lần kẻ bị làm phép đọc một chữ sẽ hồi phục 1 điểm giá trị mị lực cho người chơi. Điều kiện có được, truyền thừa tròm bạch dương của trận doanh ác ma. Sau khi xem xong phần giới thiệu của kỹ năng này, Tiêu Phàm hoàn toàn cạn lời. Thời gian ngâm sướng thật sự có tình người, hiệu quả tác dụng cũng rất tốt, còn tồn tại tuyệt đối phán định tối cao, ngoại trừ việc tiêu hao giá trị mị lực khá nhiều, hết thảy đều rất tốt. Nhưng tại sao chứ? Tại sao phải làm tới xấu hổ như vậy? Cái kiểu nói như ai là người đẹp trai nhất thế giới, làm sao nói trước mặt người khác được chứ? Tưởng tượng cả đám người sau khi bản thân hỏi câu này liền cao giọng la lên, mệnh. Phàm, đẹp, nhất, Tiêu Phàm thật muốn tìm một cái hang để chui vào. Tiêu Phàm phát hiện, hiệu quả kỹ năng của sở trường thân sĩ càng tốt, tiết tháo càng ít, chính là muốn chơi người khác phải chơi mình trước, người ta tiêu rồi mình cũng tiêu luôn, loại hiệu quả kiểu như kỹ năng thất thương quyền đả thương người khác trước tiên phải đả thương mình. Tiêu Phàm trong lòng lo lắng, kỹ năng này mình nên dùng hay không đây? Dùng, lại thực sự khiến mình xấu hổ không thôi. Không dùng, thì thời gian hạn định của hiệu quả sùng bái lại khiến mình trông mà thèm. Hiện tại Tiêu Phàm nguyện dùng kỹ năng tự mình luyện tập là trận chứ không phải tuyên ngôn thân sĩ. Trận tuy cứng nhắc quy củ, nhưng ít ra không cần phải khiến bản thân rối rắm đến vậy. Thôi vậy, bây giờ cứ thử xem câu này bản thân sẽ mất bao nhiêu thời gian để ngâm sướng. Ai là người đẹp trai nhất thế giới? Niệm xong. Đến cả thời gian tiêu hao những lời này Tiêu Phàm cũng quên tiệt vì quá sức xấu hổ. Chậc chậc, đương nhiên là bản miêu, ngươi cho rằng là người sao, sẻng. Mệnh phàm meo, trên đỉnh đầu mệnh phàm truyền đến một âm thanh lười biếng, một cái đuôi nhỏ đen nhánh thành thơi đung đưa xuống dưới, lông tơ lay lay khiến cho Tiêu Phàm cảm thấy ngứa ngứa. Mẹ, quên mất trên đầu còn có Tom Cruise. Chết tiệt, những lời đáng xấu hổ đều bị con mèo ngu ngốc kia nghe thấy rồi. Mất mặt quá. Tiêu Phàm thò tay lên đầu mình tóm lấy Tom Cruise, hung hăng ném nó ngã ra đất. Ai ui, người làm gì nổi điên vậy? Bản miêu chỉ nói lời thật lòng thôi mà meo. Nói rồi Tom Cruise lại nhanh nhẹn lùi đi, một lần nữa xuất hiện trên đầu Tiêu Phàm. Cánh cửa thành An Địa Lạp vẫn to lớn như thường ngày, đi xuyên qua cây cầu trên con sông Đào, Tiêu Phàm mang theo Tom Cruise về lại trong thành. Sau khi vào thành, những lời lải nhải của Tom Cruise đi rất nhiều, đôi mắt to tròn không ngừng đảo đảo, ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía. Dù sao thì Tom Cruise cũng là trứng sủng vật mới nở ra, vẫn cực kỳ tò mò tất cả những thứ trong thành An Địa Lạp. Sự xuất hiện của Tom Cruise khiến cho người chơi trong thành An Địa Lạp càng thêm náo nhiệt. Xem kìa, trên đầu hắn là cái gì vậy? Vật phẩm thời trang mới ra của tân sinh à, hay là đồ chơi bằng lông thế? Không đúng. Nó đang động đậy kìa. Đây có phải là mèo đen đi giày, là sủng vật vừa từ hệ thống sủng vật mới ra sau lần cập nhật trước của tân sinh không? Xem mắt nó long lanh đẫm nước kìa, oa, đáng yêu quá đi, tôi cũng muốn nuôi một con. Sau khi các khu vực giữa các trận doanh liên thông với nhau không bao lâu, đại đa số người chơi đều chưa có được sủng vật, thậm chí đến cả trứng sủng vật ra làm sao cũng chưa từng thấy qua. Sự xuất hiện của Tom Cruise khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt, nảy sinh ra mong muốn có được một con sủng vật. Hơn nữa nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của Tom Cruise, rất nhiều người chơi không nhịn được muốn tiến lên trước vuốt ve một phen, nhưng nhìn thấy Tom Cruise dùng mưu trảo hạ xuống cái đầu kia, bọn họ liền bình tĩnh ngay lập tức, cũng ngừng bước tiến. Ô yêu vương mệnh phàm. Chủ nhân của con mèo này lại là ô yêu vương mệnh phàm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.